Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1042, ẩn long lại hiện ra. Peru rừng rậm Amazon chỗ sâu, ẩm ướt mục nát trên mặt đất, từng đầu dài đến 30 điểm gạo con rết hội tụ vào một chỗ đem một đầu dài ước chừng 11 mét. Cự mãng quấn quanh, triển khai sắc bén vây công cắn xé. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, to lớn cự mãng chính là tại những này con rết vây công phía dưới hoàn toàn tử vong. Luân vì bọn họ thực vật, bị bọn họ cắn xé gặm ăn. Một màn này lộ ra đến vô cùng kinh dị cùng hoảng sợ. Một đám con rết vậy mà gặm ăn một đầu cự mãng. Đây là cái gì dạng tràng cảnh a? Thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhưng mà này chủng loại giống như một màn lại thời thời khắc khắc đều tại Peru rừng rậm Amazon bên trong phát sinh, mà những này con rết thì là trên thế giới lớn nhất đại ngô công. Chúng nó có một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tên. Hung tàn Peru cự nhân con rết. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, ngay tại một đám Peru cự nhân con rết gặm ăn đầu này to lớn cự mãng lúc. Xa xa tiếng bước chân lại là đột nhiên vang lên, khiến cho chúng nó động tác trong lúc đó dừng lại. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, chín đạo ăn mặc trên bờ vai in long văn màu xanh sẫm ngụy trang quân phục. Vũ trang đầy đủ thân ảnh thì là hiện lên ở chúng nó cái kia hung tàn hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Tuy nhiên bọn họ ẩn nấp rất khá, nhưng là vẫn là bị chúng nó sắc bén hai mắt sai phát giác. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số Peru cự nhân con rết miệng bên trong phát ra một tiếng chít chít gọi tiếng. Sau đó giống như cá giếc sang sông đồng dạng ùn ùn kéo đến hướng về kia chín bóng người phóng đi. Điên cuồng hung mãnh đến cực hạn, lớn lên phong văn học, vạn CF vạn NE cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia chín bóng người hơi kinh hãi. Có điều cũng vẻn vẹn giật mình mà thôi. Đối mặt những hung mãnh đó vọt tới Peru cự nhân con rết, bọn họ che kín ngụy trang trên mặt không có chút nào biểu lộ, bình tĩnh đến cực hạn. Xùy, chấm ngoặc kép, tại vô số Peru cự nhân con rết sắp tiến đến, bọn họ đều từ trong túi quần thuần thục móc ra một cái cùng loại với bình đồ vật, kéo ra móc kéo, ném ra, xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, tại bình ném ra trong nháy mắt, đại lượng sương mù màu trắng toát ra, tràn ngập bốn phía, khiến cho đến những hung tàn đó vọt tới Peru cự nhân con rết tiến lên cước bộ lại là trong lúc đó. Một hồi, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, bất quá bọn hắn cũng không có rút lui, mà chính là vờn quanh tại khói bụi bốn phía, chờ đợi lấy khói bụi tiêu tán, sau đó tiếp tục săn mồi chính mình con mồi. Hoa, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem tràn ngập khói bụi chậm chậm thổi tan. Thế nhưng là những này hung tàn Peru cự nhân con rết lại là mộng bức. Bởi vì không biết khi nào, cái kia chín bóng người lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Chít chít, chấm ngoặc kép, sau một khắc, phẫn nộ tiếng vang từ Peru cự nhân con rết miệng bên trong truyền ra. Chúng nó giống như điên hướng về bốn phía tìm kiếm khuếch tán ra tới. Ở phía xa một khỏa cổ lão trên đại thụ, một tên tóc trắng bạch, giữ lại một thước sợi râu ăn mặc trường sam màu xanh lão nhân quỷ dị nổi lên. Không biết là có hay không lúc trước hắn một mực tại nơi này. Thật là một đám cuồng vọng mà lại không biết trời cao đất rộng ra hòa. Ta Peru chi địa há là các ngươi muốn xông liền có thể xông. Nhìn lấy cái kia chín đạo ngụy trang thân ảnh biến mất địa phương. Lão nhân tang thương trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khói đen, thông chi một chút qua. Xuất động tất cả lực lượng đem cái kia chín tên kẻ ngoại lai cho ta toàn bộ đánh giết. Vâng, tộc trưởng, theo lão nhân lời nói rơi xuống. Một đạo màu đen bóng dáng quỷ dị từ trên đại thụ nhảy vọt qua. Giống như một cái mạnh mẽ viên hầu. Quỷ dị biến mất trong rừng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, gào khóc thảm thiết thanh âm chính là vang vọng tại mảnh này xa xăm mà cổ lão mà tràn đầy nguy hiểm. Thần bí trong rừng, hắc ám thế giới Nam Bộ, ảnh minh tổng bộ, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Đại thiếu mặc một bộ áo khoác màu đen ngồi tại trong đại điện cái kia từ huyền tinh chế tạo bảo tọa. Thủy tinh bên trên, hai mắt khép hờ, ngón tay cực kỳ có tiết tấu địa đánh tại như thủy tinh trên lan can. Lộ ra nhàn nhã vô cùng, giống như tại chợp mắt. Sau lưng hắn hai bên, Hắc Phong Lạc Thiên Cương cùng súng ống đạn dược nữ cuồng nhân Ly Tiết hai người thì là thẳng tắp mà đứng, vì đại thiếu khí thế tăng thêm uy nghi. Trong đại điện, một tên ăn mặc trường bào màu đen đem toàn thân bao phủ nam tử cung kính quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngồi tại trên bảo tọa đại thiếu, mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu, đây là liên minh chúng ta Hắc Ma đại nhân cùng Kiếm Hoàng đại nhân đưa cho ngài tới mời gia nhập liên minh sách. Đại thiếu liền đầu đều không có nhấc một chút, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, còn tại chợp mắt, khiến cho đến vị sứ giả kia thấp thỏm trong lòng vạn phần. Tốt sau lưng đại thiếu cái kia dáng người thướt tha vũ khí nữ cuồng nhân Ly Tuyết ở thời điểm này cất bước mà ra, nện bước yêu nhã tốc độ, dãy dụa uyển chuyển dáng người đi đến người sứ giả kia trước mặt tiếp nhận cái kia thư mời. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hắc vụ sứ giả, thư mời chúng ta đã thu. Nếu như không có việc khác tình thoại mời trở về đi. Cái kia, đại thiếu ý là, nghe vậy, cái kia hắc vụ sứ giả ra mặt không tự chủ được dốc hết ra một chút. Trong lòng có thể nói là phẫn nộ đến cực hạn. Nếu như không phải trong đại điện cường giả đông đảo, hắn đã sớm bạo phát. Hắn nhưng là Hắc Ma Điện Thiên Thần Cung liên minh sứ giả. Địa vị phi phàm, ở đâu không phải được người tôn kính. Bây giờ lại ở chỗ này chịu nhục ăn quả đắng, làm cho trong lòng của hắn các vị khó chịu, cưỡng chế trong lòng nộ khí. Hắc vụ cắn răng bắt đầu nói, Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Còn mời sứ giả hỗ trợ truyền đạt. Ly Tuyết lông mày nhíu lại, nói mà không có biểu cảm gì nói. Như vậy, tại hạ cáo từ. Nghe được trả lời, Hắc vụ buông lỏng một hơi, vung một câu nói, chính là cất bước hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Hắc vụ mới vừa đi ra đại điện nháy mắt, một đạo màu xanh sẫm bóng hình xinh đẹp lại là quỷ dị nổi lên. Đào quang xẹt qua, khiến cho đến Hắc vụ thân hình trong lúc đó ngưng kết. Ngươi lại, dám giết ta. Đỏ tươi huyết dịch từ Hắc vụ đột nhiên nơi cổ chảy ra. Hắn một cái tay bưng bít lấy cổ, một cánh tay chỉ vào trước mắt cái này băng lãnh mà lại xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế gian này, không có người ta không dám giết người. Lãnh diễm nữ tử nói mà không có biểu cảm gì đường. Theo nữ tử lời nói rơi xuống, cái kia hắc vụ thì là mang theo đối với sinh mạng nồng đậm không cam lòng cùng quyến luyến trầm. Chậm ngã xuống, đáng chết, ngươi, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho trong đại điện Ly Tiết đám người sắc mặt đều là nhịn không. Được biến đổi, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng giận mắng tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân lại đem liên minh sứ giả cho giết. Cái kia hai mắt nhắm nghiền đại thiếu cũng là tại lúc này chậm rãi mở mắt ra. Nhìn lấy cái kia cất bước đi vào trong đại điện lãnh ngạo bóng hình xinh đẹp. Đại thiếu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm nhớ lại thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ẩn Long, đã lâu không gặp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.